Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 79, máu nhuộm cánh đồng tuyết. Đại quân từ bát phương vây quanh băng ma điện tòa này bất hủ thánh địa tổ địa. Băng ma điện tổ địa chiếm diện tích cực lớn, to lớn băng tinh trên tường thành trận văn bao phủ. Đây là viễn cổ thánh nhân bày ra đại trận. Băng ma điện giáo chủ mang theo băng ma điện vô số giáo chúng. Lập thân giữa không trung, nhìn lên bầu trời dường giữa trời lấp mặt đất Thái Dương thần giáo đại quân. Thái Dương thần giáo nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt. Băng ma điện giáo chủ trầm giọng hỏi. Người một bất hủ thánh địa đứng đầu. Cần gì phải hỏi ra như thế nhược trí mà nói. Đây là không bày rõ ra sao. Hừ, vậy thì tới đi. Nhìn xem ta băng ma điện có thể hay không bật nát ngươi Thái Dương thần giáo răng hàm. Phá thành, Thái Dương thần giáo một tôn vương giả lấy ra Nam Cung Chấn ban cho thánh khí. Mặt khác ba vị vương giả nháy mắt hướng cái khác ba cái phương vị đi. Nhao nhao lấy ra thánh khí. Xuất lĩnh đại quân, bắt đầu công thành, đánh nát băng ma điện viễn cổ đại trận. Giết, sớm đã đói khát khó nhịn đại quân bộc phát ngập trời hò hét. Xương trán bên trên bộc phát ra một cỗ huyết khí, vọt lên tận trời, tạo thành một đại dương đỏ ngầu, náo động thiên địa. 1 triệu đại quân tại 4 tôn vương giả dẫn đầu phía dưới, bắt đầu tiến đánh băng ma điện thần thành. 4 tôn vương giả cầm thánh khí, thánh kỳ lay động bầu trời, mâu sắt phá thiên, ngân đỉnh phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh, thánh kiếm kiếm khí linh liệt. Cùng nhau công hướng Bắc Ma Điện thần thành 4 tòa cửa lớn. 4 đại thánh khí lăng không, phát ra làm người ta sợ hãi khí tức, như 4 tôn thánh nhân đang thức tỉnh. Thánh khí phun ra nuốt vào thần lực, mênh mông khắp nơi, cánh đồng tuyết đều đang run rẩy. Thánh khí khôi phục, muốn hủy đi mảnh thế giới này. Cường đại, bàng bạc, bức nhân, mãnh liệt các loại khí tức làm người ta khiếp sợ đang tràn ngập. Phòng ngự, băng ma điện người nhìn xem cái kia 4 kiện kinh khủng thánh khí giống to. 4 kiện thánh khí tại Thái Dương thần giáo tứ đại vương giả thôi động phía dưới. Hướng băng ma điện thần thành bổ tới. Thánh khí uy thế ngập trời. Bá tuyệt thiên hạ, một tiếng. Như là đập ra một cái thế giới. Thái Dương thần giáo 1 triệu đại quân. Cũng cùng nhau xuất thủ. Liên thủ đánh ra hủy thiên diệt địa một kích. Kinh khủng thần lực va chạm tại băng ma điện trên tòa thần thành. Băng ma điện cửa chính nam. Phát ra một vầng hào quang chói lòa. Đây là viễn cổ thánh nhân phòng ngự đại trận. Thế nhưng bây giờ lại băng liệt cùng dao động. Cửa lớn trực tiếp vỡ vụn. Dù cho có viễn cổ thánh nhân đại trận. Cao lớn tường thành cũng bắt đầu sụp đổ. Cái khác tam phương cửa lớn cũng đồng dạng bị Thái Dương thần giáo đại quân cường thế oanh mở. Cửa lớn vỡ vụn, tường thành áp sập, viễn cổ thánh nhân đại trận triệt để thành phế trận, bị Thái Dương thần giáo đại quân một kích đánh phế, hộ thành đại trận vừa vỡ, cái kia cao lớn tường thành, cũng ngăn không được Thái Dương thần giáo thiết kỵ xung kích. Giết, Thái Dương thần giáo đại quân từ 8 cái phương vị bao vây băng ma giáo thần thành. Tinh kỳ phấp phới, 1 triệu thiết kỵ lao nhanh, dẫm đạp vòm trời mà đến. Rung động ầm ầm, giết a, tại thời khắc này, tiếng la giết rung trời. 4 phương 8 hướng đều là đại quân. Hộ thành viễn cổ đại trận bị công phá. 1 triệu thiết kỵ tiến thẳng một mạch. Chiến mâu thiết qua chỗ hướng. Tường đổ điện sập, băng ma điện vì bất hủ thánh địa. Tự nhiên đủ cường đại. Ở bên trong có rất nhiều treo trên bầu trời thần đảo. Cũng không ít thần nhạc. Tất cả đều treo ở trên bầu trời. Bao phủ trong làn áo bạc, thác nước màu bạc rủ xuống, phi thường hùng vĩ, đây hết thảy đều quá nhanh, tứ phương đại môn bị phá, cơ hồ đều là tại cùng trong lúc nhất thời hoàn thành. Băng ma điện hoàn toàn bị rung động, 4 tôn vương giả, tay cầm 4 kiện thánh khí, hơn 1 triệu đại quân, loại này thực lực cường đại, nên như thế nào ngăn cản, một hồi đại chiến kinh thiên không thể tránh né. Máu cũng nhuộm đỏ cánh đồng tuyết, thì cốt chắc chắn chồng chất thành núi. Giết, cùng Thái Dương thần giáo đồng quy vu tận. Băng ma điện giáo chủ điên dại, gầm thét hướng Thái Dương Thần Giáo đại quân đánh tới. Hắn cũng không nghĩ tới, cho dù có người bảo vệ, thôi động Viễn Cổ Thánh Nhân đại trận, thần thành phòng ngự lại như là giấy đồng dạng. Băng Ma Giáo đại quân đi theo giáo chủ giết đi lên. Thái Dương Thần Giáo vì diệt giáo mà đến. Băng Ma Điện trong lòng người không tại ôm lấy may mắn. Huyết khí ngập trời, chiến khí dâng trào, người kêu thú gào. Thái Dương Thần Giáo đại quân những nơi đi qua núi lở đất mòn. Cũng không biết có bao nhiêu treo trên bầu trời thần đảo hủy đi. Băng Ma Điện tuy là một phương bất hủ thánh địa, có thể hoàn toàn không phải là đối thủ của Thái Dương Thần Giáo. Vừa mới giao phong, Băng Ma Điện người liền không ngừng vẫn lạc. 1 triệu đại quân, 1 triệu hóa long cửu biến trở lên tu sĩ đại quân. Đây là cực kỳ khủng bố. Đại quân chỗ qua, từng mảnh máu bắn tung tóe, không ai có thể ngăn cản. Giết, Diệp Phàm phía sau, hắn xuất lĩnh mấy chục ngàn trong đại quân. Có không ít tại 3 chữ số đại năng, đồng dạng theo nhiệt huyết cuồng đồ đồng dạng. Ngao ngao kêu to chém giết, hủy diệt Băng Ma Điện. Lật tung phương này truyền thừa bất hủ, nhất thống thiên hạ, 1 triệu người giống to, loại kia tràng diện quá kinh người, vòm trời đều giống như muốn sụp đổ xuống tới. Móa nó, đám người này thật sự là rất đàn ông, không có một cái sợ chết, ta đều bị lây nhiễm. Chấm ngoặc kép, Lệ Thiên theo sau lưng Diệp Phàm, đều cảm thấy huyết dịch bắt đầu cháy rừng rực, cùng theo trùng sát, mời lão tổ xuất thế. Hộ ta Băng Ma Điện, mời lão tổ xuất thế, hộ ta Băng Ma Điện. Băng Ma Điện người nhìn xem không ngừng chết thảm sư huynh đệ, thân nhân, đồng bạn, đều hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ hò hét. Thái Dương Thần Giáo thế lớn, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở nội tình thánh nhân lão tổ. Ầm ầm, Băng Ma Điện thần thành chỗ sâu nhất có vọt lên 2 vệt thần quang sông lên tận trời, xuyên qua bầu trời. Đánh nát mây máu, lay động ra đáng sợ uy thế, xa xa xuyên thấu mà tới. 2 cỗ cường đại khí tức dâng lên, thánh quang mãnh liệt vô cùng. Băng Ma Điện còn lại 2 tôn Viễn Cổ Thánh Nhân nội tình khôi phục, giết đi ra. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào dám dạng này tiến công ta Băng Ma Điện. Các ngươi phải bỏ ra máu giá phải trả. Một đạo già nua bóng người âm thanh hét lớn. Đây là một mảnh chảy máu bầu trời, khắp nơi là tiếng la giết, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh. 2 cái truyền thừa cổ xưa triển khai núi thây biển máu đồng dạng hỗn chiến. Giết, nhìn xem Băng Ma Điện nội tình thánh nhân xuất thế, Thái Dương Thần Giáo 4 vị vương giả nhao nhao thả ra Nam Cung trấn luyện chế thánh nhân khôi lỗi. 4 người mang theo 6 tôn thánh nhân khôi lỗi giết đi lên. Săn bắn Băng Ma Điện cái kia 2 tôn thánh nhân. Diệp Phàm 1 quyền đánh nổ 1 cái Băng Ma Điện đại năng. Nhìn xem vọt lên tận trời 4 vị vương giả, Băng Ma Điện cái kia 2 tôn Viễn Cổ Thánh Nhân đứng ở không trung, như là thần minh quan sát nhân gian. Lịch tướng quân, hiện tại ta lệnh cho ngươi dẫn đầu đại quân trùng sát, có thể hay không làm được? Diệp Phàm nhìn xem bên cạnh Lịch Thiên, hắn cảm thấy người này mặc dù gia nhập Thái Dương Thần Giáo làm một cái tướng quân, lại rất bất phàm. Lịch Thiên nhìn xem Diệp Phàm, Diệp thống lĩnh xem thường ai? Các huynh đệ, cùng ta giết, đem Băng Ma Điện mỹ nữ đều cướp đi làm nha hoàn. Hống, mấy chục ngàn đại quân gào thét, hưng phấn đi theo Lịch Thiên trùng sát đi, như lang như hổ, trong mắt tỏa ra tia sáng. Diệp Phàm nhìn thoáng qua đại quân, đột nhiên cảm thấy tự mình làm một sai lầm quyết định. Hắn vậy mà nhìn nhầm. Cái này Lịch tướng quân nhìn xem một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, không nghĩ tới vậy mà là giả tượng. Diệp Phàm không có quản nhiều như vậy, thả ra Thái Dương Thánh Chủ cho hắn Kim Ô Thánh Nhân khôi lỗi, khống chế khôi lỗi vọt lên tận trời, gia nhập thánh nhân chiến trường, tham dự săn bắn Băng Ma Điện 2 tôn Viễn Cổ Thánh Nhân. Băng Ma Điện 1 tôn thánh nhân vương, 1 tôn thánh nhân 2 vị lão tổ. Nhìn xem đánh tới 3 tôn thánh nhân vương khôi lỗi, 4 tôn thánh nhân khôi lỗi, sắc mặt trở nên khó coi. Thái Dương Thần Giáo đây là toàn lực ứng phó a. 7 tôn Viễn Cổ Thánh Nhân khôi lỗi toàn bộ mang đến, tứ đại vương giả ra hết. Giết! Trên bầu trời, bộc phát thánh chiến, Diệp Phàm chờ 5 người khống chế 7 tôn viễn cổ thánh nhân khôi lỗi. Vây giết băng ma điện 2 vị lão tổ. Khí tức kinh khủng nháy mắt mênh mông cuồn cuộn ra. Băng ma điện 2 vị viễn cổ thánh nhân tế ra băng ma điện viễn cổ đại thánh khí. Muốn trấn sát Diệp Phàm 5 người. Một cái 9 tầng trời băng tinh ngọc vương sở đúc băng ma kiếm chém tới. Uy thế phá diệt thiên địa. Diệp Phàm đám người trong lòng hồi hộp. Như đến đại khủng bố. Viễn cổ đại thánh binh cũng không phải bình thường thánh binh có khả năng so. Nó uy thế. Như là muốn chém sập phiến thiên địa này. Hừ. Thái Dương thần giáo vương giả Dương Uy mi tâm bay ra một cây chuẩn đế binh xích ngọc mâu. Xích ngọc mâu bay ra. Nháy mắt đem cái kia đem băng ma kiếm bắn bay. Kiếm thể rạn nứt. Đây là chuẩn đế binh không có khôi phục. Bằng không cái kia thanh viễn cổ đại thánh binh. Trực tiếp muốn bị đánh nát. Xích ngọc mâu lơ lửng ở không trung. Tỏa ra ngàn vạn xích ngọc thần hà. Bảo vệ phiến thiên địa này. Giết. Bắn bay băng ma điện đại thánh binh. Diệp Phàm 5 người khống chế thánh nhân khôi lỗi. Vây giết đi. Thánh huyết bay tán loạn. Thánh uy mênh mông cuồn cuộn. Thiên địa chấn động. Nam cung chấn luyện chế khôi lỗi. Hoàn toàn giữ lại tiền thân toàn bộ chiến lực. Xuất thủ vô cùng kinh khủng. 3 tôn thánh nhân vương. 4 tôn thánh nhân. Đánh 1 tôn thánh nhân. 1 tôn thánh nhân vương. Quả thực theo hành hạ người mới đồng dạng. Chỉ chốc lát, băng ma điện 2 tôn viễn cổ thánh nhân thi thể từ không trung rơi xuống. Thái Dương thần giáo 1 vị vương giả thái thượng trưởng lão. Nhô ra bàn tay lớn. Đem 2 cỗ viễn cổ thánh nhân thi thể thu lại. Băng ma điện cuối cùng 2 tôn viễn cổ thánh nhân nội tình vẫn lạc. Băng ma điện vô số giáo chúng cuối cùng 1 tia hy vọng mong manh cũng theo đó vỡ vụn. Giết. A, chấm ngoặc kép, đầy trời băng ma điện tu sĩ đều tại kêu thảm. Một mảnh lại một mảnh cường giả bị chém. Trên mặt đất huyết dịch hội tụ thành sông ngòi. Nóng bỏng huyết dịch tan chảy băng tuyết. Nhuộm đỏ cái này một mảnh cánh đồng tuyết. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.